Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 321, chương 321, Tẩy Kinh Phạt Tủy. Ngược lại giúp Thiên Vân môn đệ tử, cũng không dùng bao lâu thời gian. Trên bầu trời, cuồn cuộn thiên địa linh khí không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, khôi phục thương thế của hắn. Nơi này là Thiên Vân môn địa phương, cộng thêm thần thụ và đủ loại trận pháp, cho dù là ở giữa trời cao, thiên địa linh khí cũng là phi thường dư giả, cơ hồ là toàn lực hấp thu phía dưới. Hắn lúc này hấp thu linh khí tốc độ luyện hóa so với ngày trước nhanh gấp mấy trăm lần. Một là hắn pháp lực thực lực tăng cường quá nhiều, hai là hắn hôm nay nguyên thần cảnh giới quá mạnh mẽ, ba chính là hắn hôm nay thiên phú căn cơ tăng cường quá nhiều. Chỉ chốc lát, không đến nửa nén hương thời gian, số lượng cao linh khí dưới hắn những thương thế kia liền hoàn toàn được rồi. Lặng yên không tiếng động đi tới Huyễn Nguyệt động phủ, làm bộ vừa mới xuất quan bộ dạng, không nhanh không chậm hướng về Ngọc Thanh Điện mà đi. Đồng thời, Chiêu Vạn Nhất Kiếm và Thiên Vân môn mười mấy vị cao tầng đi Ngọc Thanh Điện hỏi thăm mấy năm này chuyện xảy ra. Đối với đạo huyền, ngay cả Vạn Nhất Kiếm người ở cảnh giới này lại nói 15 bế quan mấy năm, thật sự là quá mức bình thường sự tình, cho nên Vạn Nhất Kiếm mấy người cũng không có cảm thấy cái gì khác thường. Đi thẳng tới Ngọc Thanh Điện, bất quá vừa thấy được đạo huyền sau đó, Vạn Nhất Kiếm và mười mấy người không phải là ánh mắt chấn động. Trưởng môn, sư huynh, sư bá, sư phụ, thật giống như thay đổi. Đó là một loại trên bản chất biến hóa, giống như là một người trở nên đẹp mắt rồi, trở nên cao một dạng. Mà ở trong mắt bọn họ, nhà mình trưởng môn khí tức trên người thực sự quá nhìn chăm chú. Hắn chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó, liền cùng thiên địa hoàn mỹ tương hợp đến cùng nhau, một cách tự nhiên tương hợp, phảng phất hắn bản thân liền là thiên địa một phần tử, hoàn mỹ vô khuyết. Chẳng biết tại sao, trong lòng bọn họ xuất hiện cái từ ngữ này, trong lòng nghi ngờ phía dưới, bọn hắn chỉ có thể suy đoán, nhà mình trưởng môn lẽ nào thực lực đại tiến sao? Chờ không có người bế quan đều đến sau đó, đạo huyền bắt đầu nghe chúng nhân nói đến mấy năm này sự tình. Tóm lại, cũng không có gì đại sự, thiên hạ tất cả như thường. Đám người nói xong, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, cuối cùng nhìn phía dưới những đệ tử kia, chậm chậm mở miệng nói, gần một chút thời gian, vi sư tu vi tiểu có đột phá, có lẽ vừa vặn có thể cho các ngươi tẩy kinh phạt tủy một loại. Mọi người tinh thần chấn động, đều là vui mừng, vốn là vui nhà mình trưởng môn quả nhiên thực lực đại tăng. Tuy rằng nhà mình trưởng môn nói chỉ là tiểu có đột phá, nhưng mọi người đều biết, lấy nhà mình trưởng môn kia khiêm tốn, không thích danh lợi tâm thái, cho dù tiến bộ lớn hơn nữa, chỉ sợ cũng chỉ có thể nói tiểu có tiến bộ. Lần này nhất định là tiến bộ không nhỏ. Lại vui kia tẩy kinh phạt tủy. Tẩy kinh phạt tủy, đây chính là to đại cơ duyên, có thể tăng cường tự thân căn cơ, tiềm lực trong thiên hạ, hoặc là có kỳ ngộ gì, hoặc là chính là có cường giả tuyệt thế mạnh mẽ, vì đó tẩy kinh phạt tủy. Có thể cường giả tuyệt thế nào dễ dàng như vậy tìm? Ngay cả trước kia đạo huyền cũng chỉ là vì phế công trọng tu doanh chính tẩy kinh phạt tủy qua. Cái khác nhân viên nồng cốt, hắn cũng không có, cũng làm không được. Có thể tưởng tượng cái này cường giả tuyệt thế tiêu chuẩn cao, huống chi còn có thể hao tổn rất lớn bản thân nguyên khí. Cho nên đối mặt như thế khó gặp được tẩy kinh phạt tủy, bọn hắn lại làm sao có thể không vui? Bất quá vui mừng sau đó, liền lại là một buồn. Trưởng môn sư huynh, tẩy kinh phạt tủy nhất định hao tổn rất lớn nguyên khí. Lấy sư đệ nhìn, còn thì không cần đi. Vạn Nhất Kiếm khẽ cau mày một cái nói ra, những người khác cũng liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt vừa nói. Đạo Huyền tâm lý vui mừng, hắn có thể nhìn ra, những người này đều là thật lòng, mặt lộ vẻ ôn hòa cười mỉm, lắc đầu một cái, nhẹ như mây gió không thèm để ý nói. Chút nguyên khí, không còn gì nữa, sư phụ, không cần nói nhiều. Đạo Huyền cắt đứt Tiêu Dật Phong muốn khuyên nói, thái độ tuy rằng ôn hòa hiền hòa, nhưng cũng có kiên định, bất dung thay đổi, để cho Linh Nhi bọn hắn xuất quan. Kể từ hôm nay, phàm là địa tiên chi cảnh người, liên tục đến vì sư chỗ ở. Dật Phong, từ ngươi bắt đầu, đi theo vi sư đến. Vừa nói, không nhanh không chậm địa khởi thân hướng về đại điện sau đó đi tới. Tiêu Dật Phong ngẩn ra, trong tâm cảm động, lại rất là tự trách thực lực của chính mình quá kém. Hít sâu một hơi, hắn bước đi theo, hắn tuy rằng không sửa đổi được sư phụ chủ ý, nhưng mà nhất định phải để cho sư phụ thiếu tiêu hao một ít. Đạo Huyền rời đi, Ngọc Thanh Điện những người còn lại không nén nổi nghị luận. Trong giọng nói đều mang nhàn nhạt lo âu và cảm động. Bất quá, chỉ chốc lát, bọn hắn cũng chỉ có thể dựa theo Đạo Huyền phân phó đi chuẩn bị. Đạo Huyền căn phòng của bên trong, mấy câu an ủi sau đó, hắn để cho Tiêu Dật Phong hôn mê đi, bắt đầu dùng hết điểm đối tiến hành tăng cường. Thuế Yến, kỳ thực lấy hắn thực lực hôm nay lại nói, đã có thể đối với địa tiên chi cảnh, ngay cả thiên tiên chi cảnh tiến hành tẩy kinh phạt tùy. Thế nhưng loại hiệu quả kém xa điểm sáng không nói, còn có thể làm hắn nguyên khí tổn hao nhiều, nhiều lắm là có mấy người làm mà thôi, cho nên vẫn là thành thành thật thật dùng hết điểm là tốt rồi. Vừa vặn cũng có thể dùng tẩy kinh phạt tùy lý do hoàn mỹ che giấu đi qua, đây chính là hắn đích phương pháp xử lý, cũng không bại lộ điểm sáng tồn tại. Vừa có thể tăng cường mọi người đối với mình kính ngưỡng cảm kích. Pháp lực dẫn dắt dưới, số lớn điểm sáng bắt đầu bước vào Tiêu Dật Phong trong cơ thể, tăng cường đến tất cả về hắn. Hắn chính là ở một bên trông coi, để tránh xảy ra bất trắc. Lần này sử dụng điểm sáng để cho Thiên Vân 660 cửa cao tầng thuế biến, hắn đã làm xong tính toán. Chủ phải dựa theo thiên phú của bọn họ tiềm lực đến. Thiên phú tiềm lực cao hơn một chút, liền dùng nhiều một chút điểm sáng. Thấp một chút liền dùng ít một chút. Hết cách rồi, điểm sáng là có hạn chế. Nhất thiết phải tác dụng lớn nhất hóa. Không hề nghi ngờ, dựa theo thiên phú tiềm lực lại nói. Doanh chính cao nhất. Bất quá hắn vẫn đem vạch đến rồi cùng Vạn Nhất Kiếm và người khác một cấp độ bên trong. Tầng thứ này có ngoại trừ Tiêu Dật Phong ra, hắn năm vị đệ tử, Vạn Nhất Kiếm, Lục Vũ Kỳ, Bích Tiểu Ma Nữ, Lâm Thiên Vũ, Chu Nhất Sơn, Tiểu Hoàn, xem ở Trương Tiểu Bình nghị lực kinh người phân thượng, hắn cũng sắp nó vẽ đến tầng thứ này. Nguyên bản của Tiểu Huân, Tử Yên thiên phú tiềm lực cũng là tầng thứ này, nhưng quan hệ thân mật nguyên nhân, các nàng chỉ có thể bị phân chia đến tầng thứ hai. Tầng thứ hai người là thêm, cơ bản đến địa tiên chi cảnh người đều là tầng thứ hai. Bất quá trong đó cũng sẽ có hơn một chút, có ít một chút, ngoại trừ Điền Bất Chu, Thương Đồng, Đường Tuyết Kiến những này quen thuộc đệ tử ra. Còn có mấy vị sau đó gia nhập Thiên Vân Môn, thiên phú tiềm lực rất tốt đệ tử, kỳ thực những đệ tử khác đều dễ nói, duy nhất để cho hắn có chút do dự chính là Tiêu Dật Phong rồi. Chương 2, chương 3, chừng 2 giờ, mọi người có thể ngày mai nhìn lại, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, thật lòng cảm ơn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.